Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói người trẻ tuổi sợ nhất điều gì, việc đầu tiên phải nói đến chính là dụng tóc cơ hoa linh đàn. Khi đó mỗi lần nhìn thấy người khác nói cái gì, dầu gội đầu Vương Sinh, dầu gội đầu, đều tự hào sờ sờ đầu mình. Mái tóc của cô đen nhánh sáng bóng mượt mà vô cùng, so với những thứ trong quảng cáo dầu gội đầu đều đẹp hơn. Những người khác muốn tìm cô ấy để quay quảng cáo dầu gội đầu. Nếu đó là điều duy nhất cô ấy không ghét, đó là tóc. Có mái tóc đẹp như thế nào? Kể từ khi cô hóa hình thành người, cô đã nở hoa ngoại trừ thời tiết lạnh hơn và tự thân lười biếng. Thật kỳ lạ, cô ấy cũng không có bất kỳ thời gian nở hoa đặc biệt nào, cũng không có kết quả, muốn mở ra. Nhưng vào mùa đông khi trời lạnh, cô cuộn những bông hoa, và khi tuyết rơi, cô đóng nó lại với những tán lá và che nó trong đó. Trong nhiều trăm năm, những bông hoa của cô đã không bao giờ bị mất. Không chỉ không bị đánh bại, có vẻ như những bông hoa bây giờ là bông hoa ban đầu mở. Hầu như không có hoa nở và rụng, tóc cũng rớt theo những rắc rối. Điểm này không giống với yêu quái khác đều sẽ dựa theo mùa mà khai trương lạc lạc. Trước đây cũng đã hỏi qua vài thụ yêu, nhưng các thụ yêu hầu như không khai lạc trước, rất đúng giờ, tránh để xảy ra tình huống quá linh dị bị nhân loại phát hiện. Sau đó hỏi những hoa yêu khác, cũng rất theo thứ tự hoa tứ thời. Duy chỉ có một mình cô, thường khai bất bại. Có lẽ cô ấy có một số người thân với thường thanh thụ. Cho nên lúc trước cô cùng hệ thống nhắc tới, mình có phải có chỗ gì đặc thù hay không? Trên thực tế còn có một chuyện cô cũng chưa từng nói qua, cô vẫn nói mình là mạn đà la màu đen, bởi vì bộ dạng giống như mạn đà la. Nhưng trên thực tế, mandala, nó không có màu đen. Cái mandala màu đen thường xuyên bị người ta nói, kỳ thật là thuộc quỳ, cũng không phải là một giống. Cho nên mình rốt cuộc là chủng tộc gì, cô cũng nháo không rõ ràng lắm. Có lẽ có thể hỏi hệ thống cô là cái gì, không đúng, hệ thống đã không để ý tới cô, huyền hạnh cũng biến mất không thấy đâu. Nếu như là trước đây, còn có thể mượn giá trị nhân khí có thể tìm hệ thống nói chuyện, nhưng hiện tại khoảng cách đạt được mục tiêu cũng còn có 3-40 vạn, ít nhất phải nửa tháng. Muốn đáp lời cũng không có lý do gì, mà loại thời khắc thê thảm này, cô dĩ nhiên bắt đầu rớt cánh hoa. Kế tiếp có phải cánh hoa sau khi rụng sạch liền bắt đầu rụng lá hay không? Trong lòng hoa linh đàn dâng lên một trận sợ hãi. Hiện tại mới giữa mùa hè, còn chưa tới cuối thu, chính là thời kỳ hoa của mạn đà la, cô nhất định không có khả năng rớt cánh hoa rụng lá, hoặc là, cô tu luyện ra vấn đề gì, hoặc là suy dinh dưỡng. Linh lực ở trong cơ thể dạo một vòng, không hề ngại, tựa hồ không có vấn đề gì. Không có hoa, làm thế nào để hiển thị bản thân với mọi người? Nó không giống như một con chim không có lông tươi nhất. Cũng không còn thời gian nghĩ gì khác, cô thoáng cái tự biến thành hình người, thật cẩn thận đem mảnh cánh hoa chân quý mà cất giữ, lại ở trong phòng vệ sinh tìm một tấm gương, đặc biệt soi đầu mình. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy, tóc mình, tựa hồ, quả thật, là thưa thớt vài phần. Nhất định là tức nhưỡng trong chậu hoa đều bị hấp thu sạch sẽ, cô ôm chậu hoa liền vội vàng chạy tới trung tâm dịch vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban ngày hoa linh đàn đều trốn ở vườn đa nhục đô không ra, cũng chỉ lúc đóng vườn, cô mới mang theo tát nhân hai người đi ăn cơm, người sẽ làm bồi là La Ba. Cơm nước xong, hoa linh đàn liền lo nói chuyện với hai người, sau đó mãi cho đến tối hôm sau, cô trực tiếp vào văn phòng ở trên bệ cửa sổ, cửa đóng lại, cũng không trao đổi với người khác. Lúc đầu mọi người nghe được lớn tiếng tỏ tình như vậy, tất cả đều sợ ngây người. Không nghĩ tới hoa linh đàn lại có thể giống ra như vậy, thật sự là tính tình thật, đều chờ huyền hạnh làm sao có thể đáp ứng chứ. Không nghĩ tới, huyền hạnh biến mất, bởi vì tu vi hiện tại của huyền hạnh so với tất cả mọi người cao hơn, chức năng ẩn nấp của ma tôn tự nhiên cũng là người khác so ra kém, hắn muốn trốn đi, ai cũng đừng hòng tìm được. Bởi vậy cho dù là đám đại yêu, ngày hôm nay cũng không có ở trong vườn tìm được tung tích huyền hạnh. Vốn tưởng rằng sẽ là một hồi ngược đãi chó. Lại không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh chóng. Cho nên, căn cứ vào chuyện lúc trước suy đoán, cho tới nay đều là hoa linh đàn cạo đầu chọn một đầu nóng bỏng đuổi theo huyền hạnh. Nhưng huyền hạnh bảo vệ hoa linh đàn như vậy, lại chịu biến thành mặt dây chuyền thân cận với cô như vậy, không có khả năng hoàn toàn không có cảm giác. Vậy bây giờ là vì cái gì? Tử Thanh có chút tự trách, không biết có phải là bởi vì mình nói giỡn câu kia mới xảy ra chuyện hay không? Nhưng hoa linh đàn hiện tại rõ ràng là không muốn cùng người khác trao đổi, tựa hồ cũng rất sợ người khác sẽ hỏi, bởi vậy mới tránh né thành như vậy. Hoặc là, giữa hai người còn xảy ra chuyện bọn họ không biết. Nhìn bộ dáng suy đồi của Hoa Linh Đàn như vậy, tất cả mọi người đều có chút lo lắng. Ở chung lâu như vậy, cũng đều có tình cảm, Hoa Linh Đàn kỳ thật cũng rất tốt. Bởi vậy khi Hoa Linh Đàn đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ chạy vào, tất cả đại yêu đều ngẩng đầu nhìn cô. Thế nhưng sau khi cô tiến vào lại không nói một lời, trực tiếp biến thành nguyên hình, sau đó một đầu đâm vào trong tức nhưỡng, trong khoảnh khắc trên mặt đất liền không thấy bóng dáng của cô. Hoa Linh Đàn ở trong tức nhưỡng cuốn mình thành một đoàn, đóa hoa cuộn thành những chiếc giòi nho nhỏ, lá tất cả đều ôm chặt lấy nhau, giờ phút này cô cũng chỉ dài như ngón tay. Nhưng mà, có lẽ là lần trước một hơi hấp thu quá nhiều linh lực trong tức nhưỡng, lần này lại nhảy vào, linh lực vẫn cuồn cuộn không ngừng, lại không thể bị cô hấp thu, thân thể tựa như một cái bể nước lớn, hiện tại nước đầy, dư thừa liền không chứa vào được. Nhưng trong tức nhưỡng rất thoải mái, cô không muốn đi ra ngoài, vì thế cứ như vậy co lại thành một đoàn, lẳng lặng ngây ngốc. Thấy cô vẫn không đi ra, Nhục Đô nằm trên đỉnh cô, nhỏ giọng hô. Giám đốc tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ viên trưởng, một ngày không thấy Nhục Đô nhớ ngươi, Nhục Đô có thể tới tìm ngươi chơi sao? Nhục Đô có giọng sữa ngậm ngưởng dán toàn bộ mặt lên tức nhưỡng, khoảng cách với Hoa Linh Đàn cũng chỉ cách nhau một trường. Hoa Linh Đàn nghĩ đến Nhục Đô đáng yêu cùng gấu trúc con, tâm tình tốt hơn một chút, nghiêng nghiêng một chút hướng nhảy lên, chuẩn bị biến thành hình người. Không nghĩ tới vừa mới đi ra đã bị Nhục Đô ôm lấy, hắn tò mò mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hoa Hoa trong tay chỉ có bàn tay mình to bằng bàn tay, sau đó nghi hoặc hô. Viên trưởng tỷ tỷ, Hoa Linh Đàn bật mập một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Nhục Đô lo lắng và quan tâm hỏi. Chị Vườn, chị bị thứ gì cắn sao? Hoa của ngươi sao lại thiếu một đóa? Hoa Linh Đàn, không, đừng nói về nó. Hoa của cô trông giống như hoa kèn, không giống như những bông hoa khác, trông giống như một mảnh, nhưng trên thực tế có một khe hở rất chặt chẽ, trông giống như một toàn bộ. Bốn màu đen cũng không dễ phân biệt, cũng không ai để ý, cô rốt cuộc là một khối, hay là tách ra. Lúc này sợ bị đại yêu khác nhìn thấy, cô liền đem hoa của mình đóng lại, nhưng lại không có tầng tầng lớp lớp cánh hoa, thiếu một khối, liền phi thường rõ ràng. Nhục Đô rất mẫn cảm với thực vật, cho dù cô đã co lại thành một đoàn, vẫn liếc mắt một cái liền nhìn đến tột cùng. Hoa Linh Đàn giãy thoát tay hắn, biến thành hình người ngược lại ôm hắn vào trong ngực, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Không có việc gì, theo mùa, rất nhanh đã mọc ra. Nhục Đô muốn phản bác. Hiện tại không phải mùa hoa rơi, nhưng nhìn thấy Hoa Linh Đàn không cười như ngày thường, phảng phất như rất buồn, liền nhanh chóng ngậm miệng không nói lời nào. Hoa Linh Đàn trước kia vẫn xóa tóc xóa, là lần đầu tiên thấy Tử Thanh, cô tặng châm, sau đó tóc cô vẫn bị châm cài. Lúc này cô cảm tạ rất nhiều Tử Thanh, khoác tóc ai cũng nhìn không ra tóc cô thiếu đi. Mấy đại yêu muốn hỏi cô và Huyền Hạnh làm sao vậy, nhưng đang muốn nói chuyện, Tề Chi liền ngẩng đầu chừng tới. Ánh mắt nhìn lướt qua một vòng, Tử Thanh cười cười với hắn, không hiểu sao nghiêng đầu. Sau đó, tất cả mọi người ăn ý không nói gì cả. Hôm nay gấu trúc con trông tốt hơn một chút, cánh tay bị thương lớn dường như khép lại, có thể chống đỡ cánh tay đi một đoạn đường. Nhục Đô mỗi ngày đều đi vào rừng trúc đào măng tươi cho bọn họ, măng hắn đào rất non, thích hợp với gấu trúc nhỏ tuổi này. Con lớn hiện đang ngồi trên mặt đất, ôm măng bắt đầu rầm rầm. Tiểu nhân thấy nó ăn thơm. Cũng tò mò bò tới, ở trên người nó bóc nửa ngày, dùng móng vuốt đi bắt măng trong tay nó, ý đồ cũng lên miệng cắn một miếng. Nhưng cánh tay lớn vừa ngã, tiểu nhân liền từ trên người nó lăn xuống, lăn thật xa. Bị hất ra, đất nhỏ cũng không nản, lại một lần nữa bò qua, nhưng lúc này, lớn đã đem măng không tính là lớn ăn xong. Tiểu tiểu đành phải tìm kiếm trên mặt đất một hồi, nhặt được một ít măng cặn bã cũng nhét vào miệng. Hoa Linh Đàn sợ nhìn trên hàng rào lo lắng không thôi, hỏi Nhục Đô. Tiểu nhân đã có thể ăn vật cứng sao? Nhục Đô vỗ vỗ ngực nhỏ. Có thể, nó đã mọc răng, nhưng sắc nét, ngày hôm qua khi tôi ném măng, ôm cánh tay của tôi gặm, đau. Hoa Linh Đàn hãn, quả nhiên, ăn xong cặn bã, tiểu nhân nhìn thấy Nhục Đô, tựa hồ nhận ra đây là người cho chúng nó ăn, vặn vẹo cái mông nhỏ hướng trên hàng rào bò tới, đi nắm cánh tay hắn. Nhục Đô cười hì hì vươn tay. Gấu trúc liền ôm lấy cánh tay hắn, giống như ôm một khối thức ăn lớn, há miệng liền gặm. Chỉ là Nhục Đô nhiều năm như vậy tu luyện cũng không phải tu luyện, răng gấu trúc sắc nhọn, nhưng cũng cắn không xuyên qua ngón tay của nó. Bình thường bọn họ ăn cái gì? Gấu trúc đặt ở chỗ này giao cho đại yêu chiếu cố, không để cho nhân loại biết cũng không để cho bọn họ khinh thủ, hai con này cũng chỉ mới vừa cứu trở về cho uống sữa, lớn bây giờ đều bắt đầu ăn măng, con đất nhỏ kia cô ngược lại không biết. Dù sao ban ngày cũng không có biện pháp cứ ngồi xổm ở chỗ này nhìn chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhục Đô không có bao nhiêu việc, mỗi ngày chạy tới chạy lui, rảnh rỗi liền tới đây nhìn một cái, cũng may ở chỗ này an toàn, cho dù là không có người ở đây, nếu như hai con này trèo qua hàng rào rơi xuống, cũng còn có cỏ hộ môn, nó ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, ở cửa hô một tiếng, đám đại yêu nghe được sẽ chạy về. Hiện tại ban ngày canh giữ ở chỗ này nhìn chính là Mộc Ảnh, hắn nhát gan, không am hiểu ứng phó người, ứng phó hai nhỏ còn được. Mộc Ảnh lúc này tiến lại gần, nhỏ giọng nói, sữa bột ta lấy từ căng tin, mỗi ngày uống một lần, bên trong ngâm xe. Đại ca cùng Nhục Đô cho xúc tu. Chấm, Hoa Linh Đàn quay đầu lại nhìn Nhục Đô. Ngươi không sao chứ? Nhục Đô lắc đầu, một vài xúc tu, chỉ nhổ một vài sợi tóc, bạn thấy tôi có rất nhiều tóc. Hắn nói xong sờ sờ hai cái níu kéo trên đầu mình. Hoa Linh Đàn không tự chủ được mà đi qua, quả thật rất nhiều, hai đoàn níu kéo rất lớn. Khi nhìn thấy mái tóc của mình, tâm trạng của cô đã trở nên ảm đạm một lần nữa. Có lẽ đau lòng khiến người ta rụng tóc, cô phải đi bái lại Yêu Đàm, để cho cô phù hộ mình không được rụng cánh hoa nữa. Sau khi xem qua gấu trúc, tâm tư Hoa Linh Đàn bình tĩnh hơn rất nhiều, cô cầm một nắm tức nhưỡng giải vào trong chậu hoa mang đến, sau đó liền ôm chậu trở về phòng làm việc của giám đốc. Để tránh suy nghĩ quá nhiều rụng tóc, cô hào hào để chống một đêm, sáng sớm hôm sau, cô lại là giám đốc tinh thần sáng láng. Hôm nay Hoa Linh Đàn không ngâm mình trong vườn Nhục Đô cả ngày, cô phải bắt đầu dọn dẹp mấy vườn chưa mở, tranh thủ sớm ngày toàn bộ mở cửa. Cô lần đầu tiên nhìn vào khu vực thực vật trần chuồng. Khu vực thực vật trần chủ yếu có các loại thông, bách, sam, xúc sắt, bạch quả và như vậy, những người khác cũng có sam nan yang, sam đậu đỏ, sam tam tiêm, cộng với một cây thông la hán và các chi khác. Những phân loại lớn này bên dưới có các giống khác nhau, chẳng hạn như cây thông kim thông thường, cây bách và bách bên. Ban đầu khu vực thực vật trần không đầy đủ, cũng phát triển không ít cây bụi cây tạp cỏ dại, dưới rừng còn có không ít động vật. Hoa Linh Đàn còn ở bên trong nhìn thấy một con thỏ rừng, lông thỏ rừng màu xám, nhảy nhanh, vây một chút liền không thấy đâu. Kiến rắn và chuột có nhiều hơn trong rừng. Đừng nhìn chúng nhỏ, ở nơi khác, mọi người sợ đi dã ngoại trừ động vật lớn, khó khăn nhất là những con vật nhỏ này. Giống như muỗi ruồi và kiến, những động vật nhỏ trước đây khiêm tốn, bây giờ có thể phát triển đến kích thước ngón tay của con người, độc tính rất mạnh, cũng rất dễ lây lan. Sau khi biến đổi động vật, đã có một số bệnh truyền nhiễm quy mô lớn lây truyền từ động vật, rất dễ lây lan, thời gian khởi phát ngắn và nhanh chóng. Một khi lây nhiễm đến khi khởi phát bệnh tử vong, chỉ cần 4 ngày ngắn ngủi. Bởi vậy cho dù giải dược nghiên cứu ra rất nhanh, cũng vẫn chết không ít người như trước. Vườn thực vật Sơn Hải bây giờ cũng có một nơi rất được hoan nghênh là ở đây hầu như không có ruồi muỗi và côn trùng nhỏ, không phải lo lắng về việc bị động vật cắn. Khi đi vườn thực vật khác, đều phải trang bị đầy đủ, bao bọc toàn thân mình từ trên xuống dưới mới được. Đi dạo hai vòng trong vườn thực vật trần chuồng, Hoa Linh Đàn nhìn một con rắn từ dưới chân mình bò qua, đó là một con rắn xanh mướt, thoạt nhìn giống như một cây gậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiện tay xách con rắn lên, con rắn dài nhỏ trong tay cô cuốn đuôi, lạnh như băng nhìn chằm chằm cô phun ra thư tử, nhưng cũng không có ý đồ công kích. Không được công kích nhân loại, nghe thấy không? Hoa Linh Đàn chỉ vào đầu nó cảnh cáo, con rắn lại nôn ra một lá thư dài, giống như rất thơm ân nhụy. Sau khi Hoa Linh Đàn đặt nó lên cây, nó liền chậm rãi bò đi. Nếu là một khu, tự nhiên phải giống đầy đủ mới tốt. Hoa Linh Đàn tính toán thiếu thực vật nào. Lúc trước vườn thực vật Đông Trung Quốc rời đi, cơ hồ mang đi toàn bộ giống chân quý, còn lại đều là thực vật bình thường đến dã ngoại đều có thể tìm được. Gom không đủ cũng chỉ có thể chậm rãi. Rảnh rỗi vẫn phải đi dã ngoại đào thêm một chút trở về. Bây giờ chính là sắp xếp lại thực vật hiện có một chút, nghỉ ngơi chỉnh đốn con đường khu vực này một chút, tận lực quanh co một chút, làm cho người ta đem mỗi gốc cây đều có thể thưởng thức. Xác định buổi tối dẫn đám đại yêu đến làm việc, cô liền rời khỏi vườn thực vật trần trụi, đi một hồi lâu, đến khoa học phổ thông phế liệu. Vừa rồi cô đột nhiên nghĩ đến việc phải làm khoa học phổ thông tại Đờ Cóp. Thực vật có hàng ngàn loài. Nhưng không phải ai cũng biết thực vật thuộc loại gì, một số loài thực vật không giống nhau, nhưng truy cứu vẫn là họ hàng. Một số loài thực vật không thể được trồng ở nơi này vì lý do môi trường, nhưng họ có thể thu thập lá của chúng và đặt chúng trong bảo tàng khoa học. Hoa linh đàn biết trước kia có một loại thủ công mỹ nghệ mới nổi gọi là nghệ thuật áp hoa, chính là lợi dụng phương pháp đặc thù đem thực vật mất nước giữ màu khô, làm thành hoa phẳng, sau đó lại dùng ý tưởng kỳ diệu làm những loại hoa này thành một bức tranh tinh xảo. Đến lúc đó, khi vẽ mỗi một bức tranh có thể hạn chế chỉ có thể sử dụng loại vật liệu nào, sau khi vẽ xong cuối cùng có thể dùng kỹ thuật ảo, trên tranh giới thiệu những loại hoa này là thực vật gì, đều có đặc tính tập tính gì. Điều này là thú vị và khoa học phổ biến, thậm chí còn có thể chuẩn bị tài liệu tại bảo tàng khoa học, để du khách tự sáng tác, nếu tác phẩm xuất sắc, còn có thể trực tiếp ký tên ở lại triển lãm khoa học phổ thông, để người sau này xem. Bằng cách này, nó cũng mang tính tương tác, ý tưởng rất tốt, chỉ là nhiều hoa như vậy đều cần mua, còn có người có thể làm áp hoa cũng phải tìm. Bảo tàng khoa học cũ kỹ rất lớn, bên trong trống rỗng, còn có thể nhìn thấy tuyên truyền nhân văn trên tường đã phai màu. Hoa linh đàn mất nửa giờ đi một vòng, khoa học phổ thông chia làm hai tầng, một tầng trong phòng còn trúng không ít thực vật, bất quá những thực vật này phần lớn đã chết, hiện tại bên trong đều là cỏ dại. Trong lòng có chút điều lệ, nơi này có thể khởi công trang trí lại, sau đó cũng có thể bắt tay vào mua hoa. Xác định tốt hai chỗ, thời gian đã hơi trưa, hoa linh đàn vội vàng đi đa nhục đô viên. Lúc này tất cả nhục đô đã được trồng xong, ba nhã nhĩ cùng người thu thập, sa nhân đang dặn dò cân nhắc. Hoa linh đàn vội vàng tiến lên chào hỏi. Vất vả các ngươi, không có việc gì. Tát nhân cười cười, ta rất thích giao tiếp với bọn họ. Nhiều nhục đô không thể mưa quá nhiều, vì vậy vườn nhiều nhục đô nói chung sẽ không được xây dựng trực tiếp ngoài trời, ít nhiều sẽ dựng một nhà kho. Nhà kho không chỉ để ngăn chặn mưa, mà còn để điều chỉnh nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Lam Thạch Liên lúc trước dã man sinh trưởng thế nhưng không chết, ngược lại bộ dạng khắp nơi đều là. Quả thực chính là kỳ tích. Vườn nhục đô này cái gì cũng làm, chính là một mình không có dựng lều. Gần đây trời nóng cũng không có mưa, còn có thể kéo dài 2 ngày, hoa linh đàn càng cảm thấy, không nên để cho công ty trang trí đi sớm như vậy. Nguyên bản chỉ dự định ở lại 1 ngày, bởi vậy sa nhân cùng ba nhã nhĩ quyết định hôm nay liền đi, sớm một chút leo lên phi thuyền, sáng sớm ngày mai có thể trở lại Ngọc Hoa. Trước đây đã thỏa thuận muốn đưa Lam Thạch Liên cho bọn họ, bởi vậy, hoa linh đàn lúc này liền cùng sa nhân vào vườn, đặc biệt hái một cái cọc cũ đi ra, lại cẩn thận hái 5-6 đóa lam thạch liên mới sinh còn chưa trưởng thành. Những lam thạch liên này màu sắc phi thường thuần khiết, giống như bảo thạch, cùng nơi khác thấy bất đồng, tựa hồ là biến dị, vườn thực vật chúng ta cũng có, quay đầu lại trồng cùng một chỗ so sánh. Tát nhân nói, hoa linh đàn cười cười, vậy nhất định là vườn chúng ta lớn lên càng tốt, hồng thảo phi thường cao. Sa nhân bọn họ đến mang theo thiết bị không cách nào lưu trữ, đành phải đem hồng thảo đoạn thành 2 đoạn. Hoa linh đàn lo lắng, ở rễ hồng thảo vụng trộm rắc chút bột phấn tức nhưỡng, có thể cam đoan một nửa còn lại cũng có thể mọc ra rễ cây, không đến mức vứt bỏ. Lần này giao dịch với vườn thực vật Ngọc Hoa không thể nói là không vui, đối phương phi thường tận tâm, hai vườn xem như là kết giao bằng hữu, có một khởi đầu tốt. Lúc rời đi, hoa linh đàn tự mình đưa bọn họ đến nhà ga. Tiếc xa hai người thật lâu. Lúc trở về, thời gian đang là 3-4 giờ chiều, ánh mặt trời giữa hạ đang độc ác, nhiệt độ bên trong máy bay đều tăng lên, hoa linh đàn lái máy bay rất nhanh. Phía trên là bầu trời xanh mênh áp, vùng hoang dã phía dưới là một màu xanh lá cây. Gió bên trong máy bay lưu động, rất ôn hòa rất tươi mát, nhiệt độ thích hợp, tâm tình của cô rốt cục cũng tốt lên. Mà điện thoại di động chính là lúc này vang lên, đem máy bay thiết lập chế độ tự động. Hoa linh đàn sau khi kết nối, ngoài ý muốn nhìn thấy Sa Phi hơi có chút lo lắng. Viên trưởng, nhục đô không thấy đâu. Trái tim hoa linh đàn nhất thời trầm xuống, lông mày cô nhíu lại, vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Nói rõ ràng, La Ba ở một bên nhanh chóng mời mọi chuyện nói lại một lần. Nhục đô luôn luôn ở trong vườn không có câu nể, muốn chạy đến đâu thì chạy đến đó. Tất cả mọi người đều thấy hoa linh đàn cùng nhân viên ôm hắn, Tề Chi, Sa Phi Phi, Tử Thanh. Thậm chí Kim Dịch đều ôm qua, nhục đô có đôi khi cũng sẽ cưỡi trên lưng tiểu thủy phi hành trong vườn. Phàm là fan hâm mộ từng theo dõi vườn thực vật, lúc lướt bản đồ đều nhìn thấy hắn, biết hắn là em trai của Sa Phi Phi. Trong những trường hợp như vậy, khách du lịch cũng thường xuyên nói chuyện chào hỏi nhục đô. Hoa linh đàn biết năng lực nhục đô cũng không tính là kém, so với La Ba gấp 100 lần trên tường, trước kia lại luôn trốn tránh nhân loại. Có gió thổi cỏ lay gì hoặc là bất lợi cho mình đều có thể dễ dàng phát hiện. Ngày hắn vừa tới, Hoa Linh Đàn còn đặc biệt dọa hắn, nói có nhân loại thích ăn tiểu hài tử như hắn, bởi vậy an toàn của hắn, Hoa Linh Đàn cho tới bây giờ cũng chưa từng lo lắng. Nơi này một đám đại yêu, còn có thể để cho hắn bị người buôn người bắt cóc không được. Nhưng thế sự không tuyệt đối, Nhục Đô chính là mất tích, vẫn là bị người mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi chiều, bởi vì trời nóng, khách du lịch đi đến bóng râm, khó tránh khỏi gặp phải lưới ánh sáng bảo vệ, và nhiều người đã bị điện giật. Có mấy người không có tố chất ở bên cạnh ồn ào ầm ĩ, mấy người tề chi cộng thêm đội an ninh đều đi qua điều tiết, một mảnh ồn ào. Nhục Đô cũng ở trong đám người chạy tới chạy lui xem náo nhiệt. Khi danh tiếng của vườn thực vật Sơn Hải ngày càng lớn, rất nhiều bậc cha mẹ sẽ mang theo con cái của họ đến đây. Bây giờ không có kế hoạch hóa gia đình, đó là thời gian xác nhận, một gia đình có 2 hoặc 3 đứa trẻ là bình thường. Vì vậy, trẻ em trong vườn thực vật cũng rất nhiều, 2 hoặc 3 tuổi ôm trong vòng tay, 5 hoặc 6 tuổi nắm tay. Thấy có náo nhiệt xem, liền dắt đứa nhỏ đi xem náo nhiệt, không để ý, đứa nhỏ đã bị đám người chen ra ngoài. Vườn bách thảo mới được trang bị một loạt các giám sát, bao gồm hầu như tất cả các góc. Tuy nhiên, bây giờ có một loại thiết bị, được gọi là thiết bị gây nhiễu, mang theo thiết bị gây nhiễu, không chỉ điện thoại di động sẽ bị ảnh hưởng, giám sát cũng sẽ. Mấy người buôn người dùng một thứ gì đó che mắt đứa nhỏ trong nháy mắt nhắm mắt lại, sau đó bọn họ lại ôm đứa nhỏ lên vai, mang theo người ra khỏi công viên phi hành khí rời đi. Nhục Đô rất nhanh phát hiện dường như có chỗ nào đó không đúng. Nó biết từ thực vật rằng 2 đứa trẻ đã được đưa đến máy bay trong bãi đậu xe. Tại sao bắt đứa bé? Nhục Đô đột nhiên nghĩ đến Hoa Linh Đàn từng nói với mình, người đến sẽ ăn hài tử. Hắn nhất thời phẫn nộ, không chút suy nghĩ chạy ra ngoài vườn thực vật. Ngày thường hắn vẫn chạy tới chạy lui, phụ huynh đều không có ý kiến gì, những người khác lại càng không nói gì, bởi vậy cũng không để ý vì sao hắn lại chạy ra ngoài vườn thực vật. Đó là một chiếc phi hành rất lớn, bên ngoài nhìn không ra, kỳ thật bên trong có 2 tầng, hài tử bị nhốt ở tầng dưới. Nhưng bây giờ máy bay đang bị khóa và không thể vào được. Nhục Đô nhìn trái phải không có ai, cúi đầu trực tiếp hóa thành nguyên mẫu, theo một khe hở chen vào trong. Không bao lâu hắn liền phát hiện 2 hài tử, một nam một nữ, đều bị trói lại ngất đi không có phản ứng. Ông cởi trói cho mọi người và vỗ nhẹ vào mặt họ. Thức dậy đi, cũng không biết những người đó dùng cái gì, 2 đứa nhỏ một chút phản ứng cũng không có. Nhục Đô nhíu mày suy nghĩ một hồi. Cảm thấy việc này vẫn là tìm người lớn càng đáng tin cậy, nhưng mà, đang lúc hắn muốn trở về nguyên mẫu chuẩn bị rời đi, cửa máy bay bị người mở ra. Một người đàn ông và 2 phụ nữ bước vào từ bên ngoài. Người đàn ông thúc giục phụ nữ nhanh chóng đi lên và vội vã rời đi. Người phụ nữ mỉm cười. Chúng tôi chắc chắn có nhiều người hơn ở đó. Hiện tại đi đường nào? Cô hỏi, người đàn ông nói, trực tiếp đi cảng, thành phố Hằng Xuyên không thuộc về Hoa Quốc. Bọn họ cho dù phát hiện nhất thời cũng không bắt được chúng ta. Nói xong, phi hành khí rất nhanh khởi động, đúng là trực tiếp rời đi. Nhục Đô trốn ở dưới đáy khoang, tính toán nếu mình trực tiếp khống chế 3 người nắm chắc bao nhiêu. Chỉ là, hắn vẫn luôn thấy nhân loại liền trốn, chưa từng đánh qua, có thể sẽ có chút vấn đề nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi hắn nhíu mày, đột nhiên có thanh âm truyền vào trong tai, Nhục Đô nghiêng tai nghe xong. Lông mày rất nhanh giãn ra, thậm chí còn lộ ra một chút vui mừng, cánh tay hắn ôm về phía trước, quả nhiên ôm lấy thứ gì đó. Chờ Hoa Linh Đàn chạy tới thành phố Tây Giã, khoảng cách Nhục Đô mất tích, đã qua hơn 1 giờ. Cô ngay cả máy bay cũng không ổn định, trực tiếp rơi vào vườn thực vật, sau khi xuống cô vội vàng hỏi. Thế nào rồi, tìm được người chưa? Lúc này tất cả đại yêu đều tụ tập cùng một chỗ, hiện trường có chút loạn, có 2 đôi cha mẹ ôm đứa nhỏ khóc giống. La Ba ở một bên chân an. Chấm, Hoa Linh Đàn có chút sững sờ, cô bất quá mới rời đi 2 giờ, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Cô nghiêng tai lắng nghe một chút, tựa hồ là hài tử của 2 nhà này đều bị lạc, sốt ruột thiếu chút nữa báo cảnh sát, cuối cùng bị nhân viên vườn thực vật tìm được, sau khi 2 nhà ôm đứa nhỏ khóc, liền đối với vườn thực vật ngàn ân vạn tạ. Hoa Linh Đàn chợt nhìn về phía mấy đại yêu không lên tiếng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Nhục Đô không mất tích. Không, quả thật mất tích, có người buôn người. Kim Dịch nói, khái niệm về những kẻ buôn người đã được những người khác nói với anh ta. Không ai giải thích với tôi chuyện gì đã xảy ra sao. Nhục Đô hiện tại tình huống rốt cuộc như thế nào, có nguy hiểm không? Cô nhìn về phía Hoàng Cổ, Hoàng Cổ tính toán, khẳng định biết người bị đưa đến đâu. Hoàng Cổ Không vội vàng an ủi cô. Đừng vội vàng, anh ấy không gặp nguy hiểm, Tiểu Hòa đang ở bên cạnh anh ấy. Tuy rằng tính là không rõ ràng lắm, nhưng lần này hẳn là sẽ có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Hoa Linh Đàn, loại chuyện này còn có kinh hỉ gì đáng nói, không phải kinh hách sao? Cách chương.